Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, chương 11 dư lại lời nói. An quốc công phu nhân không nói, nhưng kia vú già đã minh bạch trong đó ý tứ, đừng nói Tiêu Hằng vẫn luôn chịu đựng triều hà quận chúa. Kỳ thật an quốc công phu nhân cũng là, trước tiên này đó, liền nói có chút xa, ở tiền triều là lúc. Tiêu gia bất quá là Lan Lăng Tiêu thị một chi cực kỳ xa xôi chi nhánh. Năm đó thiên hạ đại loạn, nhân tâm không xong, Tiêu gia thứ 7 đại gia chủ Tuệ Nhãn Thức Minh quân đầu phục đại tế thái tổ Mục Xuyên. Không riêng cử cả nhà chi lực duy trì, cũng đem chính mình đích nữ gả cho Mục Xuyên làm vợ. Ai từng tưởng, thế nhưng thật làm hắn áp chúng, từ đây Tiêu gia nhảy dựng lên. Trở thành đại tề nổi danh thế gia danh môn, mà hoành hành tiền triều thế gia môn Việt lại bởi vì chiến hỏa lễ rửa tội cùng thay đổi triều đại. Dần dần xuống dốc, cho đến lúc sau cũng bất quá chỉ còn ít ỏi mấy nhà. Đại tề khai triều lập quốc là lúc, Tiêu gia có thể nói phong cảnh, gia chủ bị phong thừa kế võng thế an quốc công, cũng thành cực kỳ tôn quý hoàng thân quốc thích thiên tử Nhạc gia. Chính là nguyệt có âm tình tròn khuyết, nhân sinh sao có thể tận thiện tận mỹ, Tiêu hoàng hậu có thể là đem phúc khí hưởng xong rồi. Cũng không có thể sinh hạ nam tử, tuy cùng thái tổ thiếu niên phu thê, xưa nay ân ái, nhưng ngôi vị hoàng đế không phải chính mình nhi tử ngôi. Nói cái gì đều là xả nói, cũng bởi vậy Tiêu gia cũng không có thể càng tiến thêm một bước, trở thành thiên tử nhà ngoại. Bất quá chung quy Tiêu gia địa vị bãi tại nơi này. Hơn nữa Tiêu hoàng hậu làm người thiện lương rộng lượng, kế vị tân quân cùng Tiêu gia cũng không thù hận, ngày thường cũng là thập phần tôn kính Tiêu gia. Đây là đời thứ hai, Tiêu gia vốn là nội tình không đủ, tuy cùng Thanh Hà Thôi thị, Thái Nguyên Vương thị, Huỳnh Dương Trịnh thị, song song trở thành đại tế tứ đại thế gia, nhưng chung quy tự tin không đủ, nghiêm túc nói đến. Tiêu gia trừ bỏ cùng nhau sợ ánh mắt không tồi áp đúng rồi bảo bên ngoài. Lúc sau ăn đến bất quá là nữ nhân cơm, cũng chính là hậu tộc thanh danh trống. Tuy Tiêu gia nhà mình cấp chính mình mang theo đỉnh tân bốc. Nói là Lan Lăng Tiêu thị, lời này hù hù những người khác còn có thể. Giống nhau người sáng suốt đều biết được đây là tự cấp chính mình mang tân bốc. Lan Lăng Tiêu thị thanh danh đã lâu. Nhưng thời vận không tốt, đầu tiên là đầu nhập vào sai minh chủ, hậu thiên hạ đại loạn vài lần chiến hỏa đều ly Lan Lăng quận không xa. Cũng bởi vậy Lan Lăng Tiêu thị đã chịu lan đến, chủ chi một mạch tử thương nghiêm trọng, phụ thuộc chi thứ chi nhánh cũng đều nhân chiến hỏa rời ra phân liệt. Di chuyển các nơi, nghiêm túc nói đến, hiện tại đã không có Lan Lăng Tiêu thị. Bất quá Tiêu gia xác thật là từ Lan Lăng Tiêu thị phân ra tới. Cũng có thể như vậy cho rằng, nhưng phải biết rằng thế gia môn Việt sở dĩ sẽ thế lực khổng lồ. Nhưng không riêng chỉ là một cái danh hào, còn có gia tộc lâu dài tích lũy cùng nhân mạch tích góp tích. Này đó Tiêu gia đều không có, tuy cùng khác tam gia môn van song song trở thành đệ tứ đại thế gia. Nhưng loại này cách nói cũng là có chút tự tin không đủ. Hưởng thụ quá khai triều là lúc tôn vinh, Tiêu gia làm sao có thể cho phép nhà mình dần dần xuống dốc đâu. Cùng các thế gia liên hôn tráng này thế lực là thứ nhất. Ở mục họ hoàng tộc nơi đó, Tiêu gia cũng không quên dùng sức, cho nên ở hoàng tộc truyền thừa đời thứ ba là lúc. Tiêu gia lại phát huy này độc đáo ánh mắt, đem nhà mình nữ nhi gả vào lúc đó cũng không thấy được tứ hoàng tử Ngụy Vương vì chắc phi. Tiêu gia nhưng thật ra muốn cho này nữ nhi vì chính phi. Đáng tiếc không tranh thủ thượng, vị này chắc phi chính là hiện giờ an quốc công phu nhân đích thứ nữ. Hiện giờ Tiêu hoàng hậu, kỳ thật cũng không thể nói Tiêu gia ánh mắt độc đáo. Bất quá là toàn diện giăng lưới trọng điểm câu cá thôi. Tiêu gia xem trọng ba vị hoàng tử nơi đó, đều cưới Tiêu gia nữ nhi vì phi, có rất nhiều chính phi. Có rất nhiều chắc phi, chỉ là nhân tiên đế hoàng tử đông đảo, đảo cũng không hiện ra Tiêu gia tâm cơ cùng mưu tính. Cuối cùng xác thật bị Tiêu gia cấp áp chúng, Ngụy Vương đăng cơ vi đế, Chính Phi bị phong hậu, Tiêu Trác Phi bị phong làm Tiêu Phi. Lúc sau Hoàng hậu nhân bệnh mất sớm, Tiêu Phi bị truy phong vì sau đó, Tiêu gia lại trở thành danh xứng với thực hậu tộc. Chỉ là lúc này tình hình liền không có khai triều khi như vậy dễ dàng. Tiên Hoàng hậu qua đời là lúc Lưu có một tử, thời trẻ liền bị phong làm thái tử. Sau đó Tiêu Hoàng hậu tuy sinh có con nối dõi, nhưng thừa nguyên đế cùng Tiên Hoàng hậu phu thê tình thâm. Cũng không có tưởng sửa lập thái tử ý tứ, thả sau đó cung sủng phi vô số, Tiêu Hoàng hậu ưu thế cũng không phải như vậy rõ ràng. Vì thế, Tiêu gia mới có thể ở thừa nguyên đế bào muội xương bình công chúa trên người hạ công phu. Kỳ thật nghiêm túc tới nói, Tiêu thị sở dĩ có thể bị phong làm sau đó, xương bình công chúa xác thật ra không ít lực, chỉ là Tiêu Hoàng hậu đã trở thành hoàng hậu nhiều năm. Xương bình công chúa tác dụng liền không phải như vậy lớn. Hơn nữa triều Hào quận chúa thực sự có chút kỳ cục. Mới chọc đến An Quốc công phu nhân đối đôi mẹ con này rất có câu oán hận. Các loại hỗn loạn suy nghĩ ở An Quốc công phu nhân trong đầu xẹt qua. Có thể ở vào nàng vị trí này, Tiêu gia nội trạch trên dưới toàn ở này khống chế dưới. Nàng tự nhiên cũng không phải cái đơn giản, trầm mặc thật lâu sau, An Quốc công phu nhân bỗng nhiên ý vị không rõ cười hạ. Kia nha đầu đảo cũng là cái thông minh, cư nhiên như vậy xảo đã bị Ngũ Lang cấp đụng phải, loại này mẫn cảm vấn đề. Tức là Hồ Đại Nương là An Quốc công phu nhân tâm phúc. Cũng là không dám loạn nói xen vào, chỉ là cúi đầu đứng trang nghiêm, trong đầu hiện lên về kia mẹ con ba người tin tức. An Quốc công phu nhân thân là Tiêu gia nội trạch chủ nhân. Tuy chưa bao giờ nghe không hỏi, nhưng cũng không đại biểu này không hiểu được, bao gồm Nguyệt Cơ qua đời, nàng cũng là biết được, chỉ là hồn nhiên không để ở trong lòng. Không nghĩ tới bất quá là một tháng, sự tình liền nháo tới rồi Tiêu Hằng trước mắt, xem ra cái kia Ngũ Lang trong miệng thê thảm tiểu nha đầu cũng không phải cái đơn giản. Đúng rồi, kia sự kiện an bài như thế nào? Các phòng danh sách nhưng đều có báo đi lên. Trầm ngâm nửa khắc, An Quốc công phu nhân đột nhiên hỏi, Hồ Đại Nương đầu tiên là sửng sốt, thực mau liền minh bạch. Vội gật gật đầu, An Quốc công phu nhân hơi một gật đầu, nói, một khi đã như vậy, liền đem kia nha đầu, kia hai cái nha đầu danh nhi cũng hơn nữa đi, nếu Ngũ Lang để bụng, liền cho các nàng một cái cơ hội, đến nỗi có thể hay không nắm chắc trụ cơ hội, liền xem các nàng có hay không cái này phúc khí, cũng miễn cho Ngũ Lang oán ta cái này làm mẫu thân. Quận chúa nơi đó cũng có thể có cái lý do thoái thác, An Quốc công phu nhân trên mặt biểu tình không hiện, nhưng làm Hồ Đại Nương tới xem, lại là nhìn ra như vậy điểm chế giễu ý vị, nàng chưa dám nghĩ nhiều, vội vàng đồng ý cũng lui xuống đi làm mân y xác thật là phúc khí. Liền xem kia hai cái nha đầu có hay không cái này phúc khí. Cái này ý niệm chỉ là trong nháy mắt hiện lên Hồ Đại Nương trong óc. Sao tự ngày ấy qua đi? Đại Niếp sinh hoạt lại về tới phía trước bình tĩnh không gợn sóng. Bởi vì có Tiểu Niếp cái này bia ngắm, Đại Niếp sinh hoạt so phía trước còn muốn trôi chảy. Này tỉ muội hai người mâu thuẫn linh viện tất cả mọi người xem ở đáy mắt. Nhu Cơ cũng biết hiểu, bởi vì Đại Niếp nguyên nhân, nàng cố ý trong lén lút hỏi qua Đại Niếp là chuyện như thế nào. Đại Niếp cũng không có giấu giếm. Đem Tiểu Niếp đau tố nàng lời nói đối Nhu Cơ nói một lần. Đời trước hút mắt nàng tự nhiên không có nói. Nhu Cơ nghe xong lời này, cũng là đầu đều lớn. Xét đến cùng, nàng cùng Nguyệt Cơ có loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đồng bệnh tương liên. Cho nên hằng ngày gặp phải lẫn nhau phát ra cũng đều là thiện ý. Nhưng lại nhiều một ít tình cảm, lại là cùng Đại Niếp ở chung ra tới. Nàng không thể sinh dưỡng. Lại là từ nhỏ nhìn Đại Niếp lớn lên, tự nhiên có di tình tác dụng, mà cùng Đại Niếp bất đồng chính là, Tiểu Niếp nàng cũng không quen thuộc, nếu không phải Đại Niếp cũng chính là cái xa lạ hài đồng thôi. Hiện giờ Nguyệt Cơ qua đời, lưu lại hai đứa nhỏ lại náo loạn mâu thuẫn, Tiểu Niếp tuổi còn nhỏ, bởi vì mẹ qua đời đem trách nhiệm đổ lỗi đến đại nhiếp trên đầu. Nhu cơ cũng là có thể minh bạch, nhưng nhìn đại nhiếp ẩn hàm bị thương ánh mắt, khuyên giải nói lại là nói không nên lời, đều là tiểu hài tử, nói không chừng quá đoạn thời gian liền hảo, dù sao cũng là đồng bào tỉ muội, đánh gãy xương cốt còn dính gân, nhu cơ cũng chỉ có thể như vậy suy nghĩ. Không người biết hiểu, đại nhiếp mặt ngoài bình tĩnh dưới kỳ thật ẩn tàng rồi một tia lo âu. Chung quy sự tình quan mình thân, chẳng sợ lấy Tiêu Cửu Nương đời trước tâm trí, đụng tới có thể thay đổi vận mệnh lối tắt, cũng là không thể bình tĩnh. Này lối tắt là nàng căn cứ đời trước biết, lại trải qua đủ loại kế hoạch bố trí mà đến, nếu là có thể thành, không thể nghi ngờ có thể cấp đại nhiếp tỉnh hạ không ít chuyện. Hơn nữa có thể một sửa đời trước lúc đầu cái loại này gian nan tình trạng. Đời trước đại nhiếp ở Nguyệt Cơ sau khi chết, gặp phải như cũ là linh viện theo nhau mà đến làm khó dễ. Nhân không có trọng sinh Tiêu Cửu Nương can thiệp, phía trước lần đó Vân Cơ hùng hổ dọa người, đại nhiếp cũng không có sử dụng cái loại này tàn nhẫn thủ đoạn. Mà là chiếu dĩ vãng như vậy chơi bát đem Vân Cơ cấp chắn trở về. Bởi vì sự tình nháo đến rất nhiều người ra tới chế giễu. Vân Cơ tự nhiên hận ý càng sâu. Lúc sau Nguyệt Cơ chết, Vân Cơ trả thù liền tới. Ùn ùn không dứt làm đại nhiếp mỏi mệt bất kham. Lại muốn chiếu cố nhân mẹ qua đời mà bị bệnh tiểu nhiếp. Có thể nói là cực kỳ gian nan. Chính là đại nhiếp cắn răng kiên trì ở. Hơn nữa ngầm có Nhu Cơ giúp đỡ. Đào cũng gập ghềnh lại qua mấy năm ni đại nhiếp nhẫn nhục phụ trọng. Một sớm niết bàn trọng sinh, ở 14 năm ấy, cố ý thiết kế xuất hiện ở Tiêu gia diên yến phía trên. Lấy một khúc lục eo vũ kinh diễm toàn trường. Xong việc tự nhiên có mặt trên người hỏi thăm, tiện nô chi nữ đại nhiếp mới hiển lộ với người trước. Cũng là thời thế tạo thành, đại nhiếp này một thế hệ nữ nhi cũng không nhiều. Tiêu gia này đây liên hôn lập nghiệp, nếm tới rồi trong đó ngon ngọt, tự nhiên sẽ không bỏ qua, nữ nhi tự nhiên là càng nhiều càng tốt, bộ dạng tài nghệ đều xuất chúng càng vì tốt nhất, đối trong nhà nữ nhi bồi dưỡng, cũng là cực kỳ bỏ được hạ vốn gốc, không có thân phận liền cho ngươi thân phận, cái gì đều là tốt nhất, đãi trưởng thành lúc sau tự nhiên vì Tiêu gia sử dụng. Đời trước cũng là lúc này. Tiêu gia từng trong lén lút chọn lựa quá bộ dạng xuất chúng Tiêu gia nữ nhi. Những người này không riêng bao gồm nội ngũ phòng mấy cái thân phận thấp hèn không được thấy quang. Tỷ sinh nữ, cũng có ngoại tám phòng một ít chi thứ Tiêu họ nữ nhi. Một khi bị tuyển thượng, liền sẽ bị an bài tiến nội ngũ phòng nhập vào gia phả. Tuy thân phận địa vị không kịp chính thức đích nữ. Nhưng này địa vị cùng tiền đồ cũng không phải phía trước có thể so nghĩ. Đời trước đại nhiếp cũng không biết được này đó. Vẫn là Nhu Cơ xong việc nghe được chút chỉ tự phiến ngữ cùng đại nhiếp đề qua. Mới làm nàng để bụng, đại nhiếp xưa nay giảo hoạt như hồ, lại rất có tâm cơ. Tự nhiên bắt đầu lặng lẽ hỏi thăm về Tiêu gia hết thảy sự vật. Mới có lúc sau một vũ kinh diễm toàn trường sự tình phát sinh. Lúc sau quả nhiên đại nhiếp bị Tiêu gia người để vào đáy mắt. Mới thoát ly linh viện, chính thức tiến vào Tiêu gia nội trạch, lúc đó nàng đã 13 tuổi, nhân khởi bước quá muộn, lại là dùng thủ đoạn bác gia vị, tuy được đến chính mình muốn, nhưng đại nhiếp vì rất nhiều người sở xem thường, lại có coi nàng như trong mắt thứ triều hào quận chúa nhiều lần làm khó dễ. Đại nhiếp lúc này mới phát hiện cho dù rời đi linh viện, kỳ thật tình trạng vẫn là như vậy gian nan, chính là mệnh là chính mình, lộ là chính mình đi ra, không thể lui chỉ có thể vào. Đại nhiếp lấy cỏ dại tính dai liền như vậy cắn răng chịu đựng nhục tồn tại. Đối với khuất nhục đối với cừu hận, nàng từ đầu đến cuối không có buông, không báo chỉ là cánh chim không đầy, nàng không buông tha bất luận cái gì cơ hội vì chính mình tìm kiếm hướng lên trên bò cơ hội. Thậm chí không quên nhất nhất phản kích trở về, nhớ tới đời trước sở trải qua hết thảy, đại nhiếp thật lâu không thể bình phục, trời xanh nếu làm nàng trọng sinh mà đến, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua chính mình chỉ có ưu thế. Nàng ưu thế đó là tiên tri, mà hiện giờ nên làm đều làm, có thể hay không thay đổi vận mệnh cũng chỉ có thể coi trọng thiên. Đại Niếp nhẹ nhàng thở phào, dùng mờ u bàn tay xoa xoa mồ hôi trên trán, mới đưa trong bồn quần áo ướt vắt khô, ở dây thường thượng căng ra treo lên. Lúc này thời tiết còn không quá ấm áp, lại là dùng nước giếng giặt quần áo. Đại Niếp một đôi tay nhỏ đã bị đông lạnh đến đỏ bừng. Trên tay nàng phía trước bị phòng sở băng bó vải bố trắng. Sớm bị nàng hủy đi ném mân y từ nhỏ ngã bò lăn đánh cái gì khổ không chịu quá. Bất quá là bị năng một chút, tự nhiên không bị Đại Niếp bỏ vào trong mắt. Hơn nữa quá mức đáng chú ý đồ vật cũng không quá thích hợp xuất hiện vào lúc này nàng trên người. Nhu cơ thì nữ tiểu đào vội vàng chạy tới. Nàng nhìn bốn phía không người, mới chạy đến Đại Niếp trước mặt. Đại Niếp ngươi mau đi xem một chút. Tiểu Niếp cùng Vương Đại Nương nổi lên tranh chấp, người giống như té bị thương. Hết chương.